Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 385, dị bảo xuất thế. Tác giả, Phượng Si, vẫn là thôi đi. Vị kia nhân huynh bất quá là tới chào hỏi một cái. Có lẽ cũng không ác ý đâu. Bất quá, Tần Mỗ vẫn là vô cùng cảm kích. Cảm ơn anh chuẩn huynh. Tần Cung nói cùng khởi tay tới. Anh chuẩn nghe xong Tần Cung nói sau, trên mặt một tia dị sắc chợt lóe mà qua, rồi sau đó nghi hoặc mà mở miệng hỏi: "Tần Cung, ngươi kêu ta anh chuẩn huynh? Ngươi thế nhưng kêu ta anh chuẩn huynh? Đúng rồi, có cái gì vấn đề sao?" Tần Cung mỉm cười mà mở miệng hỏi, mà liền ở Tần Cung thanh âm vừa mới rơi xuống, liền nghe được có người lớn tiếng kêu lên: "Mau xem, dị bảo muốn xuất thế." Cấm chế buông lỏng, lúc này, có người đột nhiên kinh hô ra tiếng, nghe được thanh âm này lúc sau, mọi người đồng thời đem ánh mắt hướng về đại hồ nhìn lại, mà anh chuẩn cũng hướng về Tần Cung chắp tay. "Tần Cung, người vẫn là cái thứ nhất chịu theo ta cái này độc luyện sư xưng huynh gọi đệ người." Cạc cạc cạc rát, anh chuẩn cuồng tiếu rung trời, rồi sau đó xoay người bay lên trời. Bay trở về tới rồi hắn sư tôn độc ma bên người. Lúc này, giữa hồ trên đảo thần quang càng ngày càng lộng lẫy lên, mà đem đại hồ bao vây lấy cấm chế cũng bắt đầu dao động cái không ngừng. Đại hồ ngoại sở hữu thế lực nhân mã nháy mắt phân tán mở ra. Các cứ một phương, chỉ cần cấm chế một khai, bọn họ tùy thời chuẩn bị nhằm phía giữa hồ đảo đoạt bảo. Lần này Hoa Lý cùng khu cũng không có lại xúc động. Bọn họ quay đầu nhìn về phía Tần Cung, mà Tần Cung hướng về phía hai người vẫy vẫy tay. Ba người chậm rãi về phía sau thối lui. Anh chuẩn cũng vẻ mặt lửa nóng về phía trong hồ nhìn lại. Nhưng độc ma anh bố lại kéo một chút anh chuẩn, hướng về phía Tần Cung thối lui phương hướng chu chu môi. Thanh âm liền ở anh chuẩn trong lòng vang lên. Nhìn đến cái kia người trẻ tuổi sao? Hắn thực không đơn giản. Độc ma dứt lời, một phen kéo anh chuẩn, thầy trò hai người nhanh chóng về phía bên kia thối lui. Xa xa mà rời đi giữa hồ đảo, đem thân hình ẩn tàng rồi lên. Thời gian một phân một giây mà qua đi, giữa hồ trên đảo bảo quang càng ngày càng cường, mà hồ thượng cấm chế dao động đến càng lúc càng lớn. Lúc này, tất cả mọi người đem ánh mắt đầu hướng về phía giữa hồ đảo. Nôn nóng chờ đợi hồ thượng cấm chế bỏ. Đã có thể vào lúc này, chỉ thấy bên hồ không gian hơi hơi một trận dao động truyền đến. Tiếp theo một phen lưỡi dao sắc bén tự trong hư không lặng yên không một tiếng động mà duỗi ra tới. Xích xích xích xích, huyết quang chợt phóng lên cao. Trong phút chốc, có hơn 10 người thế hệ trước đại năng đầu bay đi ra ngoài. Mà trong hư không hơn 10 đem lưỡi dao sắc bén lại lặng yên không một tiếng động mà lùi về tới rồi. Trong hư không, đột nhiên biến cố lệnh mọi người chấn động, lập tức quay đầu lại tra xét. Nhưng trong thiên địa một mảnh bình tĩnh, chỉ có hơn 10 người thế hệ trước chí cường giả vô đầu thi thể tự trên bầu trời rơi xuống tới rồi. Mặt đất, ngay cả Liên Vân Tông tên kia trọng thương đại năng, cũng chưa có thể may mắn thoát nạn. Hắn thi thể cũng đồng dạng hướng về mặt đất hạ trụy lạc mà đi. Liên Vân Tông trọng bảo Phạn Thiên Trung trong phút chốc tự lão giả trong thân thể chảy xuống ra tới. Liên Vân Tông thiếu tông chủ Triệu Sâm đại kinh thất sắc, thân hình chợt lóe xa xa rời đi lúc trước vị trí, rồi sau đó bàn tay vung lên, lớn bằng bàn tay Phạn Thiên Trung đã xuất hiện ở hắn trong tay. Tiếp theo Triệu Sâm giống giận thanh âm cũng tận trời vang lên: "Là ai? Có loại đứng ra ta bản thiếu chủ một trận chiến." Theo hắn tiếng kêu rơi xuống, Phạn Thiên Trung trong phút chốc quang hoa đại tác, nháy mắt hóa thành núi cao lớn nhỏ, cao cao mà phi ở Triệu Sâm đỉnh đầu. Nhưng trong thiên địa trừ bỏ hắn giống giận hồi âm thanh ngoại, lại vô nửa điểm tiếng động. Đại bên hồ trở nên quỷ dị yên lặng. Oanh! Đúng lúc này, một tiếng khí bạo thanh phóng lên cao. Đại hồ thượng cấm chế nháy mắt rách nát mở ra. Xích xích xích, mọi người rốt cuộc bất chấp thượng vừa mới bị giết đại năng nhóm. Cơ hồ trước tiên, hóa thành đạo đạo lưu quang hướng về giữa hồ đảo bay qua đi. Triệu Sâm thấy vậy, cũng không hề quản tên kia chết đi lão giả. Đỉnh đầu Phạn Thiên Trung, trống rỗng đạp bộ hướng về giữa hồ đảo vọt qua đi. Lão đại, Hoa Lý thấy mọi người đều nhằm phía giữa hồ đảo, lập tức quay đầu hướng Tần Cung nhìn lại. Không vội, Tần Cung ý bảo hai người che giấu hảo thân hình. Hoa Lý khẽ gật đầu, ánh mắt hướng về trong hồ lớn nhìn lại. Xích xích xích, đúng lúc này, tiếng xé gió đại tác phẩm, chỉ thấy tự đại núi hoang bên ngoài, lại có mấy chục danh cường giả trống rỗng đạp bộ hướng nơi này bay tới. Này đó cường giả ở trên bầu trời phân tán thật sự khai. Hơn nữa mỗi người tu vi cực kỳ khủng bố, toàn thân hơi thở chấn đến không trung ầm ầm vang lên. Bọn họ bỗng nhiên gian vọt lại đây, trực tiếp vọt tới đại hồ phía trên, hướng về giữa hồ đảo bay đi. Hoa Lý sắc mặt biến đổi, mở miệng hỏi, lão đại, người như thế nào biết còn có người tới? Dị bảo hiện thế, đủ có thể làm cả đại lục điên cuồng. Tuy rằng tiến vào đại hoang sơn trung cường giả không ít, nhưng này còn xa xa không đủ. Tần Cung mở miệng nói, nói như vậy, còn có cường giả không có chạy tới? Hoa Lý hỏi. Nghe xong Hoa Lý hỏi chuyện sau, Tần Cung ngẩng đầu hướng về độc ma thầy trò ẩn thân chỗ nhìn lại, rồi sau đó lắc lắc đầu. Ta không rõ ràng lắm, nhưng ít ra độc ma thầy trò còn cất giấu không có hiện thân ra tới. Nếu bọn họ căn bản là không tưởng đoạt bảo đâu? Hoa Lý nghi hoặc hỏi. Ngươi tưởng đoạt bảo sao? Tần Cung hỏi. Đương nhiên tưởng. Hoa Lý dùng sức gật đầu. Kia không phải được. Tần Cung mở miệng nói. Theo Tần Cung thanh âm rơi xuống, chợt chi gian, một cổ tiếp theo một đầu khủng bố hơi thở tự đại núi hoang ngoại cuồn cuộn dũng hướng bên hồ. Tần Cung ba người lập tức quay đầu lại nhìn lại. Lúc này chỉ thấy, đại hoang sơn trên không, rậm rạp đại lục cường giả tia chớp về phía cái này phương hướng thượng bay lại đây. Nhân số nhiều, thế nhưng đem toàn bộ đại hoang sơn trên không hoàn toàn che đậy lên. Liền giống như mây đen giống nhau cuồn cuộn mà đến. Hoa Lý sắc mặt đại biến. Lão đại, cái này chúng ta không hy vọng. Nhân số tuy nhiều, nhưng bảo vật lại chỉ có một. Tần Cung mở miệng nói. Hoa Lý nghe xong hơi hơi sửng sốt, rồi sau đó vẻ mặt bừng tỉnh bộ dáng, liền càng thêm tiểu tâm mà ẩn tàng rồi lên. Kế tiếp, một đám lại một đám cường giả vọt lại đây, trực tiếp nhằm phía đại hồ. Trước sau ước chừng một nén hương thời gian, toàn bộ mặt hồ chi trên không đều che kín đại lục cường giả. Rậm rạp bóng người làm người ra đầu tê dại. Cùng ta tới, đương không ai lại tiến vào đến đại hoang sơn lúc sau. Tần Cung tiểu tâm về phía hai huynh đệ truyền âm qua đi. Rồi sau đó mang theo hai người thế nhưng xa xa mà rút lui đại hồ phụ cận. Ba người cuối cùng tìm kiếm một tòa so cao ngọn núi ẩn giấu thân hình. Trên cao nhìn xuống, hướng về mặt hồ nhìn lại, giữa hồ trên đảo thần quang càng ngày càng ngưng thật, ước chừng hơn 10 tức lúc sau. Chợt gian, tận trời thần quang cột sáng bỗng nhiên một trận co rút lại. Tiếp theo oanh một tiếng, thần quang chợt tản ra. Tiếp theo, giữa hồ trên đảo, một cổ khủng bố thần uy chợt bố hướng tứ phương. Thần quang tự giữa hồ trên đảo minh diệt không chừng mà lập lòe lên. Dị bảo xuất thế, Hoa Lý lớn tiếng kêu lên, một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng. Đã có thể ở hắn thanh âm vừa mới rơi xuống, đại hồ phía trên phân bố chúng cường giả liền oanh một tiếng, hướng về giữa hồ trên đảo phóng đi. Rồi sau đó, một hồi đại chiến chính thức mở ra, huyết quang trong phút chốc nhiễm hồng không trung. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.